LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, lão mặt một đỏ. Thăng cấp về sau, ký chủ rút thưởng cần thiết tích phân bên trên điều. Về sau rút thưởng, mỗi lần cần phải hao phí 150 tích phân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên, tựa như là làm từng bước nói với Tô Minh những chuyện này. Đậu phộng, Tô Minh nghe xong lời này, lập tức có loại muốn giết người xúc động, thậm chí trái tim nhỏ cũng nhịn không được đau một chút. Thăng cấp về sau rút thưởng cần đề cao tích phân. Tô Minh là rõ ràng, mỗi một lần cũng đều là cái dạng này. Thế nhưng là ngày xưa mỗi lần thăng cấp đều vẻn vẹn lên cao 20 tích phân mà thôi. Tô Minh còn có thể tiếp nhận, vì lông lần này trực tiếp chướng 50 phân, biến thành 150 tích phân rút thưởng một lần. Đây cũng quá nhức cả trứng một chút đi. Thế là Tô Minh cũng có chút nhức cả trứng hỏi một câu. Hệ thống, này sao lại thế này? Làm sao trực tiếp chướng 50 tích phân? Trước kia là mỗi lần tới chướng 20 tích phân nha. Không có vì cái gì, đơn thuần là vì tập hợp một cái số nguyên mà thôi. Hệ thống hội tùy ý âm thanh ở Tô Minh trong đầu vang lên, khe nằm. Tô Minh kinh ngạc, hệ thống này quả nhiên vẫn là như vậy không tiết tháo nha. Lý do cường đại như thế, thậm chí để Tô Minh đều không có phản bác lý do. Cái đồ chơi này tựa như là sinh hoạt, đã ngươi phản kháng không, vậy liền hảo hảo nằm xuống hưởng thụ đi. Tô Minh cũng không có biện pháp gì, cũng không thể bởi vì rút thưởng cần tích phân quá cao liền không rút thưởng đi. Thế là Tô Minh chỉ có thể nhận mệnh, nói ra, còn có nào biến hóa, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút đi. Thăng cấp không chỉ có riêng là tích phân gia tăng nha, còn có biến hóa khác, có bất hảo địa phương kế tiếp dù sao cũng phải đem nơi tốt lấy ra bày ra một cái đi. Lần này thăng cấp về sau, hệ thống ở sau đó rút thưởng bên trong mở khóa triệu hoán sư hẻm núi sinh vật. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lần nữa ở Tô Minh trong đầu vang lên. Tô Minh nghe xong lời này lập tức cả người đều sửng sốt, mở miệng nói ra, mở khóa triệu hoán sư hẻm núi sinh vật, đây là ý gì? Ý tứ nói đúng là ký chủ ở sau đó rút thưởng bên trong đem có khả năng rút chúng triệu hoán sư trong hạp cốc các loại dã quái sinh vật. Tỉ như đường sông cua kỳ cục, cốc thành tinh, bùa đỏ bùa xanh quái, cùng nguyên tố cự long còn có Baron ná so loại hình. Hệ thống nói ra, đậu phộng, Tô Minh lần nữa trợn mắt hốc mồm. Hệ thống này thật sự là hội chơi nha. Không nghĩ tới chính mình đến như vậy một tay. Lúc đầu coi là có thể quất ra trong trò chơi trang bị liền đã rất không tệ. Ai biết thăng cấp về sau, ngay cả dã quái đều có thể rút ra. Đường sông cua kỳ cục những vật kia Tô Minh liền không nói. Ở trong game đơn thuần liền là bị ngược sát. Chẳng qua nếu như thật canh chừng hỏa thủy thổ cái này mấy loại tiểu long cho rút ra, có lẽ còn có triệu hoán sư hẻm núi đỉnh chuỗi thực vật Baron ná so. Vậy coi như nghiêu bức nha. Đoán chừng ở trong hiện thực có thể không chút huyền niệm đại sát tứ phương. Nhịn xuống chính mình tâm tình kích động, Tô Minh hô hấp đều có một ít dồn dập, mở miệng nói ra, nhanh, ta muốn rút thưởng, tranh thủ thời gian cho ta đem rút thưởng giới diện mở ra. Mở khóa những này dã quái về sau, Tô Minh không nghi ngờ đến rút một chút nha. Tuy nói là có tỷ lệ nhất định, bất quá Tô Minh rất rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ rút đến. Thế là Tô Minh quyết định lập tức rút thưởng. Có lỗi với ký chủ, người coi trước tích phân vì 110 tích phân, rút thưởng cần 150 tích phân. Người tích phân hoàn toàn không đủ để rút thưởng một lần. Mời tích phân đầy đủ về sau lại nếm thử rút thưởng. Hệ thống không lưu tình chút nào cho Tô Minh. Trên đầu dội nhất chậu nước lạnh. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Vừa rồi có chút thạch vui trí. Lần trước hút xong kiệt sức kỹ năng về sau, chính mình còn thừa lại 40 tích phân. Tăng thêm lần này cứu cổ vương 70 tích phân. Tổng cộng là 110 tích phân. Nếu như thả trước kia mà nói những này tích phân là đầy đủ. Bất quá bây giờ thăng cấp về sau rút thưởng giá cả nước lên thì thuyền lên. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Vốn còn muốn nếm thử hỏi một chút, có thể hay không cho dàn xếp một chút. Bởi vì Tô Minh hiện tại quá muốn rút thưởng. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn xuống. Cùng hệ thống nói là những này. Chẳng khác nào là nói nhảm. Chờ tích phân đủ rồi nói sau. Đúng, vạn nhất ta đem cái này dã quái cho rút ra. Ta nên để ở nơi đâu nuôi sống. Cũng không thể mang theo trên người đi. Tô Minh cân nhắc đủ lâu dài. Nghĩ một hồi nếu như bên người mang một cái kỳ quái sinh vật đi ở trên đường cái. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị ban ngành liên quan người cho chộp tới làm nghiên cứu đi. Hệ thống hồi đáp, hệ thống bên trong có đặc biệt không gian, có thể cho ký chủ cất giữ trang bị, dã quái các loại, ký chủ không cần lo lắng. Nói đến đây cái Tô Minh ngược lại là vang lên, chính mình gươm vô danh không phải liền là đặt ở hệ thống trong không gian nha. Muốn dùng thời điểm tâm niệm vừa động liền có thể lấy ra. Chẳng qua là Tô Minh vừa rồi không nghĩ tới mà thôi. Ước chừng qua hầu như 10 phút sau, Ô Thù tự mình đến Tô Minh trong phòng. Nói với Tô Minh, Tô tiên sinh, yến hội đã chuẩn bị kỹ càng. Mời theo ta cùng nhau đi tới. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền cùng Ô Thù ra ngoài. Thậm chí bước chân mơ hồ ở giữa so Ô Thù nhanh hơn. Đúng cái này tiệc tối Tô Minh ngược lại là vì hứng thú gì? Chủ yếu Tô Minh vội vàng lâu như vậy. Thật sự là quá đói. Liền buổi sáng thời điểm ăn một chút gì. Chỉnh một chút một ngày. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người này. Cũng bị người mang tới. Gặp Tô Minh đến từ về sau. Liền đứng ở Tô Minh bên cạnh. Tiệc tối địa phương ngay tại bộ lạc bên trong một khối trên đất trống. Khối này từ phía chỉnh tề đất trống, là bình thường trong bộ lạc dùng để họp địa phương. Bình thường tổ chức cái gì chúc mừng hoạt động, cũng là ở chỗ này. Trong sân đã dựng lên cháy hừng hực đống lửa. Hợp lấy đó là cái đống lửa tiệc tối nha. Tô Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng cùng bình thường ở Ninh Thành tham gia loại kia tiệc tối không? Sai biệt lắm đâu. Thật tình không biết hoàn toàn là không giống nhau. Loại này đống lửa tiệc tối cũng tương đối có ý tứ một chút. Cả chàng tiệc tối dùng nướng đồ ăn làm chủ. Nghe nói đây đều là trong núi đi săn đánh tới loại thịt. Rượu cũng là bọn hắn chính mình nhưỡng rượu gạo. Một bữa cơm ăn có tư có vị. Trên trận còn một mực có cổ vương nhất tộc nữ hài tử. Thân mang hoa lệ truyền thống trang phục. Thân thể treo đầy các loại làm bằng bạc trang trí vật. Ở trong sân gian. Không ngừng điệu múa, những này miêu gia nữ hài, trên cơ bản cũng là giỏi ca múa, cũng không biết có phải hay không một loại thiên phú. Chàng diện nhìn gọi là một cái vui sướng nha. Tô Minh bất thình lình phát hiện những người này sinh hoạt cũng là rất có niềm vui thú. Bên ngoài người khả năng cảm giác bọn hắn sinh hoạt cùng xã hội hiện đại tách rời, là không có bất kỳ cái gì niềm vui thú đáng nói. Trên thực tế chính bọn hắn thích thú là được rồi. Ở vừa múa vừa hát đồng thời. Cũng có mấy cái nữ hài. Không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người. Cho đám người rót rượu loại hình. Tiên sinh, cho ngươi rượu. Lúc này một cái miêu gia nữ tử đi tới Trình Nhược Phong trước mặt. Nâng cốc đưa cho Trình Nhược Phong. Mà Trình Nhược Phong ngẩng đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy cô bé này về sau. Gương mặt già nua kia vậy mà kỳ quái đỏ một chút. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.